Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ, biến truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Chúng ta đã đi đến quyển 2. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 81, Ngô Miễn ngồi uống rượu, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay và thích câu chuyện này, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngài rồng, người đúng là ra cho chúng ta một câu đố khó. Quy Bất Quy nhìn Lưu Hy được đám người vây quanh, sau đó cười khà khà nói tiếp: vừa rồi ngươi nhắc đến ba người, ngài rồng lại chỉ có một. Tuy ông đây ít học, nhưng tốt xấu gì không từng gặp tận mặt Yến Anh, biết thế nào là hai đào giết ba sĩ. Nhóc con à, trước mặt ông đây đừng giở thủ đoạn đó. Muốn so tài dùng kế với ông đây, ngươi còn kém cả một thành Trường An đấy. Yến Anh là một nhân vật lịch sử sống và làm quan hai triều vua Tề Trang Công và Tề Cảnh Công thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Ông có dáng thấp nhỏ nhưng có trí tuệ thông minh và là một vị quan tài ba của nước Tề. Yến Anh nổi tiếng nhờ vụ án chia đào. Theo đó, trong một dịp vua Tề mở tiệc chiêu đãi Lỗ Chiêu Công cùng quan đại phu Thúc Tôn Nhược, Yến Anh đã dùng một quả đào kết hợp với thủ thuật phân chia, nói khích khiến cho tam kiệt của nước Tề là Điền Khai Cương, Công Tôn Tiệp, Cổ Giả Tử thi nhau tự sát, qua đó đã trừ khử được cái gai trong mắt của mình. Kiều Lực bên ngoài cười khan một tiếng, sau đó nói: Quy tiên sinh hiểu lầm rồi, ngai rồng tuy chỉ có một, nhưng thiên hạ lại có thể chia ba. Ba vị đều là người trường sinh bất lão, mỗi người có một phương quốc thổ, chẳng phải chuyện vui lớn bằng trời sao? Một đế trị ngàn đời chỉ là truyền thuyết, nhưng trước mặt ba vị lại chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Kéo dài thời gian đủ lâu rồi đấy, vẫn chưa ra tay nữa, cả người còn chuẩn bị gì vậy? Không đợi Kiều Lực nói hết, Ngô Miễn nãy giờ tự rót tự uống đột nhiên lên tiếng: thiên hạ cũng được, ngai rồng cũng thế, ta không có hứng thú. Nhưng công thức thuốc mà các ngươi cần lại không ở trên người ta, cách luyện đàn thì ở trong đầu ta, muốn lấy thì phải dám qua lấy. Kiều Lực bên ngoài trầm ngâm giây lát rồi nói: nếu tiên sinh đã chỉ rõ đường đi, vậy chúng ta chỉ còn cách tuân theo. Chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi, trong sảnh tiệc đột nhiên vang lên một tiếng lớn. Sau đó tể niên sang trên bị vứt vào vừa rồi, mặt đất xuất hiện một khe nứt. Khe nứt nhanh chóng lan rộng đến vách tường hai bên và trần nhà, chia sảnh tiệc làm hai, đồng thời ngăn cách Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Yên Kiếp với những người khác. Ba người Ngô Miễn thấy không ổn, đang định xông tới đối diện thì từ khe nứt đột nhiên tỏa ra một luồng khí che chắn. Quy Bất Quy thử ba lần đều không thể đột phá vách ngăn này. Ba vị không cần thử nữa, từ ngày Hoài Nam Vương Điện Hạ khởi hành lên kinh, chúng ta đã lo nghĩ hói đầu vì cấm chế này rồi. Cơ mà cũng may ba ngày trương đã hoàn thành, không lỡ việc tiếp đón các vị. Vừa nói vừa có bốn người từ ngoài đi vào. Người đi sau cùng chính là Cửu Lực, đã từng ở Chiêu Hiền Quán nước Hoài Nam mấy ngày. Bên cạnh hắn là một người tuổi hơn 60, biểu cảm trên mặt không được tự nhiên lắm. Lúc người đàn ông hơn 60 tuổi ấy nhìn về phía Ngô Miễn, như vô tình như cố ý tránh ánh mắt của Quy Bất Quy, là có lẽ chính là hàng Bất Quy đã dùng thi độc kia. Đi đầu là một đôi huynh đệ song sinh hơn 40 tuổi. Không chỉ tướng mạo mà biểu cảm thần thái của hai người này đều giống hệt nhau. Hai người cùng lúc làm một động tác giống nhau, cứ như Tiểu Nhậm Tam uống say nhìn người ta ra song ảnh vậy. Lúc này Yên Kiêm thử vài hướng khác mới phát hiện ba mặt tường xung quanh, cả chân phòng đều có vách ngăn khí bốc ra. Có thể nói lúc này ba người đã bị nhốt trong một căn phòng được tạo ra từ vách ngăn khí. Trong ba người, chỉ có Ngô Miễn vẫn ngồi yên bất động trên ghế, nhìn đám người Trung Sơn Vương bên cạnh Hoài Nam Vương. Xem ra chuyện này cũng không khỏi có liên quan đến Trung Sơn Vương Điện Hạ. Chắc người không định nói, một tháng qua người chưa hề đãi khách ở đây, không biết bọn họ bày một công trình lớn như vậy chưa. Nghe Ngô Miễn nói, mặt Lưu Thụy vốn còn đang kinh hoàng đột nhiên biến sắc. Sau đó nội thị bên cạnh hắn bước tới mấy bước, đứng giữa Trung Sơn Vương Lưu Thụy và Hoài Nam Vương Lưu Hy. Bây giờ Ngô Miễn cũng cảm nhận được thuật pháp thâm hậu ẩn giấu trong người mấy nội thị này. Bổn vương đã là vua chư hầu một phương rồi, không hứng thú với ngai rồng trong hoàng cung, nhưng lại rất sợ chết. Đặc biệt có thứ thú vị như thuốc trường sinh bất lão, đương nhiên muốn thử một lần rồi. Trung Sơn Vương cười ha hả, nhìn Lưu Hy sắc mặt xa sầm, nói tiếp: Hoài Nam Vương, vô gì bổn vương cũng muốn đòi theo hai vị Trường Sa Nam Quận Vương, dù có dùng một nửa quốc thổ nước Trung Sơn của ta, cũng phải đổi lấy một viên thuốc trường sinh bất lão của đệ. Không ngờ tuổi đệ còn nhỏ, tâm tư lại sâu sắc như vậy, dùng thuốc giả để đánh lừa hai vị vua chư hầu kia. Cùng mày ta còn một vị đồng minh nên thấu quỷ kế của đệ đấy. Đồng minh của huynh chính là Ngô Vương Lưu Tị sao? Lưu Hy lạnh lùng nhìn Trung Sơn Vương Lưu Thủy có vẻ ngông nghênh trước mắt, nói tiếp: Cơ mà bổn vương cũng tò mò, ông già Lưu Tị đó sẽ chia cho huynh được mấy viên thuốc trường sinh bất lão đây. Chắc không phải chỉ có một viên để Trung Sơn Vương Điện Hạ sống cô quả đơn độc chứ? Chuyện này không cần Hoài Nam Vương Điện Hạ nhọc lòng. Trung Sơn Vương còn chưa nói xong, Kiều Lực đã cướp lời: Thuộc trường sinh bất lão trên người Điện Hạ đều là của Trung Sơn Vương Điện Hạ. Ngô Vương Điện Hạ của chúng ta chỉ nhằm vào công thức và cách luyện đan. Xin Điện Hạ yên tâm, lát nữa chỉ cần hai vị Ngô Quy tiên sinh giao công thức và cách luyện đan ra, chúng ta sẽ cùng tiến Điện Hạ về nước. Khi ấy e là thiên hạ đã đại loạn rồi, Điện Hạ cũng không cần đi lội vào vũng nước đục ở Trường An nữa. Ngô Vương Điện Hạ tính khéo thật đấy, cho người con cá không bằng chỉ người cách câu. Quy Bất Quy ở đằng sau vách ngăn khí bật cười, sau đó nhìn Ngô Miễn vẫn đang tự rót tự uống: Người còn muốn uống tiếp nữa sao? Nếu để nhân sâm nhà chúng ta nhìn thấy, có lẽ hai người còn kết nghĩa huynh đệ được luôn đấy. Ngô Miễn cười khổ một tiếng, vịn bàn bảo Quy Bất Quy: Mấy chuyện ra trận giết địch ta làm nhiều rồi, nhưng tranh đấu giữa tu sĩ các ông, người phàm như ta ít dây vào cho lành. Quy tiên sinh, ông nghĩ ta không uống chút rượu để tiếp thêm can đảm thì dám giả mạo Ngô tiên sinh ngồi ở đây sao? Hai câu vừa rồi ông dạy ta, có biết ta đã tốn bao nhiêu công sức mới nói ra được không? Nghe người này nói thế, đám người Kiều Lực kinh hồn biến sắc. Mọi người quay ngoắt lại nhìn những kẻ bên cạnh Lưu Hy, bọn họ vẻ mặt hãi hùng. Chỉ có cấm quân Trung Lang tướng Chu Kha sau lưng Lưu Hy biểu cảm không coi ai ra gì, nhìn Kiều Lực khí thế đã hơi loạn. Người không phải Chu Kha? Kiều Lực chỉ tay vào Chu Kha kêu lớn: Người là Ngô Miễn, hai người đã hoán đổi diện mạo. Cuối cùng cũng nhận ra rồi, ta còn tưởng phải mang bộ dạng này ăn Tết chứ. Vừa nói, Chu Kha vừa đưa tay lau mặt mình, sau đó chỉ thấy tóc y thoát cái trở nên trắng tinh. Lúc bỏ tay ra đã là Ngô Miễn với nụ cười lạnh lùng, không để ai vào mắt, đứng sau lưng Lưu Hy. Thấy Ngô Miễn hóa trang Chu Kha xuất hiện sau lưng Lưu Hy, đám người Kiều Lực đều tuốt mồ hôi lạnh. Nhưng dù sao bọn họ cũng người đông thế mạnh, lập tức thu hết can đảm nói với Ngô Miễn: Đúng là kế sách hay, ai mà ngờ được Ngô tiên sinh đây lại tự hạ thân phận hoán đổi với Chu Kha, ẩn mình bên cạnh Hoài Nam Vương Điện Hạ chứ. Cơ mà Ngô tiên sinh vẫn kém một nước cờ, vào đây cả đê. Bà chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi, lại có hai mươi mấy tu sĩ từ cửa lớn bước vào, nhanh chóng tản ra thành thế trận hình quạt. Lúc này tất cả những tu sĩ bên cạnh Trung Sơn Vương đã có khoảng 30 tu sĩ bao vây Ngô Miễn và Hoài Nam Vương Lưu Hy. Thay đổi ngũ phe mình đã dàn trận xong, Kiều Lực mới hơi vững tâm, hắn cười một tiếng với Ngô Miễn: Đám chúng ta đương nhiên không thể động đến một sợi lông của Ngô tiên sinh, nhưng Hoài Nam Vương Điện Hạ bên cạnh ngài thì chưa chắc. Hoài Nam Vương Điện Hạ thân vàng mình bạc, nếu ngộ thương Điện Hạ, chúng ta chết vạn lần cũng không hết tội. Vậy thì các người chết vạn lần đi. Cửu Lực còn chưa dứt lời, Ngô Miên đã bật cười khẩy, sau đó há miệng phun mạnh về phía Cửu Lực. Một con rồng sớm lửa phóng ra ngoài, dường nành mua vút lao tới Cửu Lực. Cửu Lực liền hoảng hốt, vốn định dùng Hoài Nam Vương để uy hiếp Ngô Miễn, ai ngờ thanh niên tóc bạc này lại hoàn toàn chẳng để tâm đến Lưu Hy. Chuyện đến nước này, phe Cửu Lực ngược lại cũng không dám làm gì Hoài Nam Vương nữa. Đối với bọn họ mà nói, lúc này Hoài Nam Vương có chết hay không đã chẳng còn gì khác biệt. Hết chương 84, chúng ta cùng nghe tiếp chương 85, sinh mạng quý giá. Ở đây, người hoàn toàn chẳng bận tâm đến tính mạng của Hoài Nam Vương chính là Ngô Miễn. Y phóng liền 4-5 con rồng sấm lửa, chẳng hề lo lắng gì cho Lưu Hy bên cạnh. Nếu không nhờ có người liều chết dùng cơ thể bảo vệ Hoài Nam Vương, bây giờ Điện Hạ này đã không đơn thuần chỉ bị thương ở 1-2 chỗ nữa rồi. Không chỉ Cửu Lực, cả Trung Sơn Vương Lưu Thụy đối diện cũng sợ toát mồ hôi lạnh. Nước Trung Sơn của hắn gần kề hoàng cung, nếu Hoài Nam Vương chết trong lãnh thổ của hắn, cảnh đế đang đợi Trường Sinh Bất Lão kia ắt nổi cơn thịnh nộ. Nếu thật sự như vậy, không cần đám người Ngô Vương tạo phản, vì Trung Sơn Vương Điện Hạ này sẽ là kẻ phản đầu tiên. Cho mắt người bình thường, thuật pháp của đám người Cửu Lực đã như thần tiên trên trời, nhưng thuật pháp của bọn họ rốt cuộc vẫn không bị được với Ngô Miễn có được quá nửa kiến thức cả đời của Từ Phúc. Tùy ý phong ra mấy con rồng sấm lửa đã khiến đám tu sĩ này chạy bờ hơi tai. Chỉ qua vài nhịp thở, đội bọn tu sĩ bên cạnh Cửu Lực đã thương vong số lượng lớn. Thầy chưa bao lâu, phe mình đã sắp bị diệt toàn quân. Cửu Lực không nhịn được hô lớn: "Bảng Kim, ngươi còn không ra tay ư? Không cần thuốc Trường Sinh Bất Lão thật sao?" Hắn còn chưa dứt lời, một giọng trầm thấp đã vang lên trong không khí: "Tên đầu bạc này để ta đối phó, làm việc của các ngươi đi." Lúc giọng nói vang lên, một thanh niên mình vận áo vải đũi màu vàng, tay cầm cành cây trổ mấy nụ hoa, xuất hiện trước mặt Ngô Miễn. Người này chắn giữa Ngô Miễn và đám người Cửu Lực. Điền thoáng qua Ngô Miễn, người này ông dung cất tiếng: "Vì phương sĩ đây, đừng đi nữa, có ta ở đây, đường này không thông." Ngô Miễn khinh khỉnh nhìn người thanh niên cầm cành hoa, hỏi bằng giọng đặc trưng của mình: "Người cản ta được sao?" "Cản không được." Thanh niên nghĩ ngợi giây lát rồi lắc đầu trả lời Ngô Miễn: "Cản được bao lâu hay bấy lâu vậy, cùng lắm thì táng mạng tại đây, ta cũng xem như được giải thoát." Vừa nói, thanh niên tên Băng Kim này chậm rãi phất cành hoa trong tay về phía Ngô Miễn. Khi khoảng cách giữa cành hoa và Ngô Miễn càng lúc càng gần, một sức ép nghiêng trời lệch đất cuồn cuộn ập tới y. Khoảng cách rút ngắn lại một phân, sức ép này lại tăng lên gấp bội, mà mấy nụ hoa trên cành cũng nở ra thêm. Thoáng chốc, không khí xung quanh Ngô Miễn đã bị sức ép này đè nén đến vặn vẹo. Nhưng Ngô Miễn vẫn bình yên đứng nguyên tại chỗ, không thèm chớp mắt nhìn thanh niên gương mặt hơi có vẻ u sầu. Khi chỉ còn cách y nửa xích, cành hoa này bỗng dưng dừng lại. Bây giờ làn da trên người Ngô Miễn đã bắt đầu nứt nẻ, từ vết thương không ngừng có máu chảy ra. Dù vậy, y vẫn đứng bất động nhìn Bằng Kim, khoe miệng cong lên lộ ra một nụ cười nhẹ mang phần chế giễu đặc trưng của mình. Phản ứng của Ngô Miễn ngược lại khiến Bằng Kim thấy hơi chột dạ. Hắn im lặng giây lát, điền thanh niên tóc bạc trước mặt: "Người không tránh thật sao? Không ai có thể chịu nổi khoảng cách 5 tấc với cành hoa này đâu. Trước giờ chưa từng có." "Người không nói là trước đây, nếu không thử sợ biết sau này có hay không." Ngô Miễn cười khẩy nói tiếp: "Người không ra tay sao? Vậy thì để ta." Vừa nói, Ngô Miễn vừa vươn người về phía cành hoa trong tay Bằng Kim, mặt y thậm chí còn tiếp xúc với những đoá hoa tươi nở rộ trong nháy mắt. Bằng Kim sử dụng thuật pháp này đã nhiều năm, chưa bao giờ gặp đối thủ. Bình thường khi cảnh hoa cách đối thủ hơn một xích, những cao thủ được gọi là đại tu sĩ đã không chịu nổi rồi. Trước mặt hắn đâu chỉ có 1-2 tu sĩ không chịu nổi sức ép này, nổ sọ mà chết. Cùng chỉ có mình Ngô Miễn mới có thể đặt cành hoa lên cổ, cúi xuống ngửi hương hoa. Khung cảnh này trước giờ Bằng Kim chưa từng dám tưởng tượng. Toàn thân hắn đã hơi cứng lại, ngơ ngác nhìn Ngô Miễn vẫn đang thưởng thức mùi hoa. Là hoa đào. Lúc này Ngô Miễn toàn thân đầy máu lại nở nụ cười. Y ghé mũi lại trước hoa, hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Ta vẫn luôn không phân biệt được hoa đào và hải đường, nhưng lần này chắc không đoán nhầm chứ. Bằng Kim hít sâu một hơi, thầm ổn định tâm lý đáp. Người vẫn đoán sai rồi, đây là hoa lê. Vừa nghe xong câu này, Ngô Miễn đã là một hành động khiến Bằng Kim không thể ngờ được. Y tiến tới một bước, dùng mặt đẩy cành hoa đi vài tấc. Bằng Kim hoàn toàn không ngờ thanh niên tóc bạc này lại mạnh mẽ như vậy. Sức mạnh của cành hoa trong tay dội ngược lại. Sau một tiếng vang lớn, cành hoa trong tay Bằng Kim nát vụn. Thân hình hắn văng ra sau, cuối cùng va vào vách ngăn bằng khí. Mới lăn xuống đất, một cơn hoa mắt trời đất quay cuồng. Mùi bao tươi dâng lên cổ họng. Hắn quậy một tiếng, phun ra một búng máu. Thổ huyết xong, Bằng Kim lại thấy thoải mái hơn. Nhưng dù như vậy, cơ thể hắn vẫn không chịu nổi phản lực của sức ép, đã co rúm lại, thử đi thử lại mấy lần vẫn không đứng lên nổi. Cùng mày lực phản kích cũng là sinh ra từ thuật pháp của Bằng Kim. Hắn âm thầm điều tức một lát, cảm giác khó chịu từ từ tan biến. Lúc này nếu vết thương nứt nẻ trên người Ngô Miễn đã biến mất, ngoài vết máu trên da và quần áo hoàn toàn không còn nhìn ra y vừa bị thương nghiêm trọng. Ngô Miễn khom người nhặt một đóa hoa dưới đất ngắm nghía, tiện tay vứt đi, tự nhủ. Bảo sao lại xấu thế, thì ra là hoa lê. Trong thời gian Ngô Miễn giằng co với Bằng Kim, Hoài Nam Vương Liêu Hy đã bị đám người kiều lực khống chế. Không còn lá chắn Ngô Miễn, nhưng người vây quanh Liêu Hy hoàn toàn chỉ để trang trí. Chỉ trong vài nhịp thở, nhưng người này đã lần lượt ngã xuống đất. Nếu không vì kiêng rẻ Ngô Miễn, đám người kiều lực phải trở lại đường lui cho mình, e là bây giờ nhóm Liêu Hy đã tắt thở từ lâu rồi. Sau khi kiếm cổ của kiều lực gác trên cổ Liêu Hy, hắn vốn còn định lấy Liêu Hy để uy hiếp Ngô Miễn, bắt y tha cho Bằng Kim. Nhưng ngay khi lời nói ra đến miệng hắn, hai người này đã phân rõ thắng bại. Ngô tiên sinh, người có thể dừng tay rồi. Kiều lực cố tình dùng kiếm cổ trong tay cứa cổ Liêu Hy, máu tươi từ vết thương nhỏ xuống. Hắn nói, ta vô tình làm tổn hại Hoài Nam Vương Điện Hạ, chỉ cần Ngô tiên sinh giao công thức thuốc trường sinh bất lão và cách luyện đan ra cho ta, nhất định sẽ trả Điện Hạ lại nguyên vẹn. Ngô Miễn không đếm xỉa đến kiều lực, chỉ nhìn Liêu Hy. Người muốn thế nào? Muốn ta giao công thức và cách luyện đan ra không? Không cần. Công thức và cách luyện đan vốn là tài sản riêng của tiên sinh, không lý nào lại bắt tiên sinh xuất của riêng để cứu đệ tử. Lời Liêu Hy khiến kiều lực sừng sốt. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu, lời nói tiếp theo khiến hắn càng không chịu nổi. Đệ tử rơi vào tay giặc, đã không còn hy vọng sống. Tiên sinh cứ việc làm chuyện nên làm là được. Chỉ cần báo thù cho đệ tử, giết sạch kẻ gian, thì đệ tử cũng nhắm mắt rồi. Nói rồi, động tác cuối cùng khiến kiều lực sợ vỡ mật. Không ngờ Liêu Hy nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, rồi lao tới trước. Dùng cần cổ trắng ngần của mình hút vào mũi kiếm có thể đứt lông đoạn tóc của kiều lực. Kiều lực hoảng hốt lập tức vung tay ném kiếm đi, bật kêu lên, Điện Hạ, sinh mệnh quý giá. Cùng mai kiều lực buông tay nhanh, Liêu Hy không tổn hại một sợi tóc. Hết chương 85. Chương 86. Yến Tử Độ. Trên đường lớn bên ngoài phủ Trung Sơn Vương, một người đàn ông mình vận áo choàng trắng nên sành tiệc lẩm bẩm, thú vị, coi bộ ta đã xem thường các ngươi rồi. Cơ mà các ngươi không cho rằng thế là xong chứ hả? Kịch hay vẫn vừa mới bắt đầu thôi, vừa chưa đến phần đặc sắc. Các ngươi đừng tiêu đời ở đây đấy, nếu thế thì khó coi quá đi mất. Kiều lực trong sành tiệc theo bản năng vứt kiếm đi, nhưng đến khi hắn muốn điều khiển phi kiếm quay trở lại, mới phát hiện Ngô Miễn đã bước tới, một chân y dẫm lên kiếm cổ. Đang nhìn kiều lực như cười như không. Vừa rồi ngươi nói muốn gì ấy nhỉ? Công thức và cách luyện đan phải không? Kiều lực lúc này đang như cưỡi trên lưng cọp. Vô gì bên này còn có ba người trông cậy được. Nhưng vừa rồi hạng bất quy gặp phải quy bất quy thì không còn muốn lội vào vũng nước đục này nữa, lập tức không còn thấy bóng dáng. Đôi huynh đệ song sinh kia vẫn canh chừng ở đây, nhưng hai tên hề ấy chỉ nãy giờ cứ nấp sau lưng Cửu Lực. Đã mấy lần Cửu Lực rõ ràng tránh được dòng sấm lửa của Ngô Miễn, lại bị hai kẻ sau lưng kéo lại. Nếu không nhờ có kiếm cổ, bây giờ e là Cửu Lực và bọn họ đã là người của hai thế giới rồi. Nhưng vừa nãy ít nhất đội huynh đệ song sinh này còn trốn sau lưng Cửu Lực, giờ thì hay rồi, bọn họ cũng mất dạng giống như hàng bất quy. Trong tay Cửu Lực vẫn còn một quân át chủ bài, lần này nhờ có vị tiền bối ấy hắn mới dám ra điều kiện trước mặt Ngô Miễn. Nhưng điều kiện Cửu Lực tức ói máu là lúc ra tay thì lại chẳng thấy vị tiền bối kia đâu. Nếu người đó ở đây ngay từ đầu thì tình cảnh bây giờ chắc đã không thành thế này. Có điều bây giờ đại thế đã mất, Hoài Nam Vương không còn trong tầm kiểm soát, mình đã mất phần thắng. Ngay khi Cửu Lực chuẩn bị chấp nhận số phận mặc cho Ngô Miễn xử lý thì một chàng tiếng bước chân chậm rãi bỗng từ bên ngoài truyền vào. Sau đó một giọng nói cất lên vang dội: xong chưa vậy tiểu Cửu Lực, trời sắp sáng rồi, các người còn chưa lấy được công thức sao? Vừa nói, một lão già hơn 60 tuổi vừa chắp tay sau lưng đi vào sảnh tiệc. Lão già vóc dáng hơi thấp, ước chừng cao chưa đến 5 xích, khoảng 1m66. Lúc ngang qua mấy bình gốm trồng hoa trước cửa sảnh tiệc, quy bất quy bên trong vách chắn khí đằng xa làm ngơ để không nhìn thấy có người tiến vào. Tiền bối, cuối cùng ông cũng xuất hiện rồi. Thế lão già thấp bé này đến, Cửu Lực như nhìn thấy cứu tinh, thở phào một hơi dài, sau đó cười khổ nói với lão già: công thức là của vị Ngô tiên sinh này, y không chịu đưa ra, ta đang khuyên nhủ đây. Người khuyên được thì tốt quá. Hắn còn chưa nói hết, Ngô Miễn đã cười khẩy một tiếng, sau đó quay lại nhìn lão già thấp hơn mình đến hai cái đầu. Vừa nãy Cửu Lực không khuyên được ta, giờ đến lượt ông khuyên. Ngô Miễn còn chưa dứt lời, lão già đã quát lên với y: tiểu bối, im miệng! Tiếng quát này lại còn mang theo thiên sở canh phong, vừa rồi sức ép như rời núi lấp bể của bằng kim cũng không ảnh hưởng gì đến Ngô Miễn. Nhưng tiếng quát này vừa vang lên, y đã bất giác bị thiên sở canh phong đẩy lùi lại nửa bước. Ngô Miễn và lão già cùng sừng sốt. Trước kia lão già đã từng quát thét mấy lần, nhưng người trước đó đều bị luồng thiên sở canh phong này thổi văng mấy chục trượng. Còn thanh niên tóc bạc này lại chỉ lùi lại nửa bước. Sức mạnh cỡ nào mới có thể đỡ được canh phong của mình? Lão già chưa từng gặp bao giờ. Ngô Miễn cũng thầm kinh ngạc, y chưa từng gặp cảnh chỉ một luồng hơi đã có thể khiến mình lùi lại. Bây giờ không dám khinh thường lão già nữa. Ngô Miễn lắc mũi chân, tung thanh kiếm cổ của Cửu Lực lên. Thanh kiếm cổ bay đến chỗ lão già như chớp lóe. Cửu Lực ở bên cạnh Ngô Miễn thấy thanh kiếm cổ bị y đá lên, hắn định kiểm soát kiếm cổ ngay lúc này, thuận thế chém Ngô Miễn ra làm hai. Nhưng kiếm cổ như mọc rễ dưới chân Ngô Miễn, mặc cho Cửu Lực dùng ý niệm thúc giục thế nào cũng không thể điều khiển được kiếm cổ. Thấy thanh kiếm đã bay đến trước mặt lão già, lão già đột nhiên rống lên một tiếng với thanh kiếm. Thanh kiếm cổ lập tức điều chỉnh phương hướng, bay ngược về sau. Lực bay của kiếm cổ quá lớn, Ngô Miễn không dám đỡ, lách mình sang một bên. Mũi kiếm bay sượt qua da mặt y. Sau lưng Ngô Miễn là đám người Trung Sơn Vương, bọn họ túm tụm lại với nhau, muốn tránh không được, muốn lùi chẳng xong. Hai người đứng hàng đầu lập tức bị kiếm cổ xẻ làm hai nửa. Sau khi kiếm cổ chém chết hai người này, thế tới hơi yếu đi. Người phía sau thừa cơ giơ kiếm đồng trong tay chém vào kiếm cổ đã bay đến gần. Không ngờ là khi kiếm đồng và kiếm cổ giao nhau, kiếm cổ lặng lặng chém gãy kiếm đồng, rồi lại thuận thế chém đứt cánh tay người cầm kiếm đồng. Cuối cùng kiếm cổ lộn một vòng bay về phía Trung Sơn Vương Lưu Thủy, mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này Lưu Thủy được người ta bảo vệ chính giữa, hắn không có cả cơ hội để né tránh. Ngoài trơ mắt nhìn mình bị chém đứt đôi thì không còn làm gì được nữa. Khi tưởng chừng kiếm đồng sẽ làm hại đến Trung Sơn Vương, nó đột nhiên thay đổi phương hướng giữa không trung, xoạt một tiếng bay về phía Cửu Lực vốn là chủ nhân của mình. Kiều Lực lần nữa cầm lấy thanh kiếm cổ, lòng đã không còn hoảng hốt như trước, hai mắt liền dán chặt vào Ngô Miễn và lão già thấp bé. Lúc này hai người bắt đầu thăm dò lẫn nhau, chưa ai tùy tiện tấn công. Ra tay hai lần ba lượt, Ngô Miễn và lão già đều cảm giác được thuật pháp của mình và đối phương xấp xỉ nhau, hai người đều không nắm chắc phần thắng. Ai lộ sơ hở trước sẽ có thể là họa ngập đầu. Trong lúc hai người giằng co, Quỷ Bất Quỷ vẫn bị nhốt trong vách chắn khí, đột nhiên lên tiếng nói với lão già: "Tôn gia có phải thuật sĩ Yến Tử Độ không? Mới hơn trăm năm không gặp, sao bộ dạng ông lại trở nên như vậy? Còn nhớ ông đây chăng? Xưa kia nghe nói ông cũng tìm được lối tắt để trường sinh bất lão, vốn còn định tìm ông học hỏi, nhưng sau đó vướng bận vài việc, cơ thể này là sao đây? Năm đó ông cao 1 trượng 2, hơn 2 mét, mới hơn trăm năm không gặp, sao lại teo nhỏ đến mức này?" Lúc lão già Yến Tử Độ bước vào, đã trông thấy ông già Quy Bất Quy từng mất tích hơn 100 năm. Nhưng 100 năm nay Yến Tử Độ đã thay đổi quá nhiều, tưởng Quy Bất Quy sẽ không nhận ra mình, lão cùng không chào hỏi. Bây giờ ông già lại chỉ họ gọi tên, Yến Tử Độ chỉ đành ngượng ngùng đáp lại: "Lão già Quy Bất Quy, còn tưởng ông nói xấu Từ Phúc nhiều thế, bị Từ Phúc diệt khẩu rồi chứ?" Quy Bất Quy hơi bối rối nhìn Yến Tử Độ: "Các người nghe ai nói thế?" Lão lùn Yến Tử Độ ngẫm nghĩ rồi đáp: "Hàng Bất Quy bên nhà ngoại ông nói đây, còn tưởng hắn tận mắt trông thấy chứ?" Nói đến đây, mặt Yến Tử Độ bỗng xa sầm nhìn Quy Bất Quy: "Nói vậy là thuộc trường sinh bất lão ông cũng có phần. Tặng cho ta một viên đi, ta cần cứu mạng." Lão lùn Yến Tử Độ này trước kia là người quen cũ của Quy Bất Quy. Hơn 100 năm trước, Yến Tử Độ còn là một người đàn ông cao 1 trượng 2. Khi ấy nghe đầu người này đã tu luyện được thuật trường sinh bất lão, nhưng sau đó lại may danh ẩn tích. Năm xưa Yến Tử Độ lấy được một tàn quyền tu luyện thuật trường sinh bất lão, nhưng lão tu luyện sai cách. Tuy trường sinh bất lão, nhưng cứ mỗi năm người lại lùn đi một vần, sau hơn 100 năm thì thành dáng vẻ thế này. Tuy đã thay đổi hoàn toàn, nhưng tốt xấu gì Yến Tử Độ cũng là nhân vật nổi danh. Ngô Vương Lưu Tị không chút do dự mời lão vào vương phủ. Cơ thể Yến Tử Độ cứ mỗi năm lại ngắn đi một phân, dù có thể tiếp tục trường sinh bất lão, cuối cùng cũng sẽ teo nhỏ lại đến chết. Muốn khôi phục dáng vẻ ban đầu lại không phải chết ngay, ngoài trừ thuốc trường sinh bất lão trong truyền thuyết kia thì không còn cách nào khác. Hết chương 86, chúng ta cùng nghe tiếp chương 87. Người quen cũ: "Sao không nói sớm, thuốc trường sinh bất lão thôi ấy mà. Ông cần 80, 100 viên thì không có, chứ 1-2 viên thì ông đây vẫn quyết định được." Quy Bất Quy cười ha hà, vừa móc một cái bầu nhỏ ra từ ngực áo, vừa mở miệng bầu, dốc ra 3 viên thuốc nhỏ đã được bọc sáp. Ông già cầm lấy 1 viên, ném cho Yến Tử Độ. Để viên thuốc va phải vách chắn khí, bắn ngược lại, rồi rơi vào tay Quy Bất Quy. Ông già giơ viên thuốc trong tay lên, nhe răng cười với Yến Tử Độ: "Tử Độ à, ông cũng thấy rồi đó, hiếm khi ta mới hào phóng một lần. Thuộc trường sinh bất lão ở ngay đây, không lấy được thì đừng trách ông đây đây." Để thấy viên thuốc trong tay Quy Bất Quy, Yến Tử Độ liền trố mắt, cuống họng lão rung lên, quay sang bảo Kiều Lực: "Gỡ cấm chế của ngươi ra." Kiều Lực nghe Yến Tử Độ nói thế thì giật thót, hắn hít sâu một hơi rồi nói: "Yến tiên sinh, lời Quy Bất Quy nói sao mà tin được? Thuộc trường sinh bất lão là chí bảo cơ nào chứ, sao có thể..." Hắn nói được một nửa thì cả sảnh tiệc đột nhiên tỏa ra một mùi thơm lạ lùng. Yến Tử Độ khịt mũi mấy cái, quay lại nhìn Quy Bất Quy thì thấy ông già ngồi xổm xuống đất, chậm rãi bọc lớp sam của viên thuốc. Mùi thơm lạ này đang tỏa ra từ viên thuốc. Lần này trước khi lên đường, Yến Tử Độ đã đích thân tìm Minh Quyết tiên sinh hỏi thăm đặc tính của thuốc trường sinh bất lão. Mùi thơm này chính là một trong những đặc tính đó. Quy Bất Quy bóc lớp sáp ra một chút một, để lộ một viên thuốc nhỏ đen tuyền bên trong. Ông già nhìn viên thuốc lẩm bẩm: "Mùi thuốc mới có khác nhỉ, người thôi đã tỉnh táo đầu óc. Năm đó viên thuốc của ông đây phải gần 100 năm mới uống, mùi thơm đã bay hết rồi. Sau khi xác định trong tay Quy Bất Quy đúng là thuốc trường sinh bất lão, Yến Tử Độ nói chuyện cô không còn khách sáo như trước. Lão nhìn Cửu Lực cất giọng lạnh băng: "Ngươi tưởng ta không mở được cấm chế của ngươi sao? Ta không có hứa với Ngô Vương là sẽ chịu cấm chế của ngươi. Cửu Lực, cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu ngươi còn không mở cấm chế này ra thì để ta tự mở." Cửu Lực bối rối nhìn Yến Tử Độ: "Yến tiên sinh, ông đã nhận vương chỉ của Ngô Vương Điện Hạ. Chúng ta không đến vì bồn hai viên thuốc trường sinh bất lão, có công thức và cách luyện đan rồi. Thuốc này chúng ta muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu." Yến Tử Độ hoàn toàn không bận tâm đến lời Cửu Lực, lạnh lùng nói: "Nếu vậy là ngươi thật sự muốn ta tự ra tay, phải không?" Thấy Yến Tử Độ xăm trở mặt với Cửu Lực, Ngô Miên bên cạnh như cười như không, lùi lại một bước, chắn trước mặt Hoài Nam Vương Lưu Hy. Cửu Lực hít sâu một hơi, lặng lặng sai khiến kiếm cổ trong tay bay lên mái nhà, sẽ đứt cấm chế của vách ngăn khí ở trên đó. Cùng lúc cấm chế bị chặt đứt, vách ngăn khí giam giữ Quy Bất Quy và Chu Kha giả dạng Ngô Miễn lập tức biến mất. Quy Bất Quy cười khà khà, ném viên thuốc trường sinh bất lão đã bóc bỏ lớp sáp cho lão lùn Yến Tử Độ. Quy Bất Quy cười hề hề nói với lão: "Lão già, không ngờ cuối cùng lại thất bại trong gang tấc chứ gì. Cơ mà ông cũng xem như có chút bản lĩnh. Người bình thường sẽ không thể ngờ được Trung Sơn Vương ở nơi tiếp giáp với Hoàng Cung lại kết đồng minh với Ngô Vương của các ngươi. Giờ thì sao, còn muốn công thức và cách luyện đan không?" "Muốn, sao lại không muốn chứ?" Quy Bất Quy vừa dứt lời, bức tường sau lưng ông già đột nhiên đổ sụp. Sau đó hai bóng người bước ra từ trong khói bụi. Nhìn thấy hai người này, sắc mặt Quy Bất Quy và Ngô Miễn cùng lúc trở nên khó coi. Ông già hiếm khi thu lại nụ cười, bước lùi mấy bước về phía Ngô Miễn, mà quanh thân Ngô Miễn lúc này cũng mơ hồ vang lên tiếng sấm rền. Người đến không ngờ lại là Quảng Hiếu, mấy năm trước bị đại phương sư Quảng Nhân đưa về tông môn. Người còn lại là tên đồ đệ Quán Vô Danh, bằng vai phải vế với Hòa Sơn của gã. Hiện nay Quảng Nhân đã mất tích nhiều ngày, không thể là ông ta thả Quảng Hiếu ra được. Tám phần là Quán Vô Danh nhân lúc đại phương sư mất tích đánh tới tông môn phương sĩ cứu sư tôn của hắn ra. Để đến chỗ cạnh Quy Bất Quy, Ngô Miễn vài chục bước chân, thầy trò thình lình dừng bước. Sau đó Quảng Hiếu bật cười nói với hai người: "Ha, Quy sư huynh, đã lâu không gặp. Cả Ngô Miễn tiên sinh nữa, hai người có biết hai năm này giờ nào phút nào ta cũng nhớ thương hai người không?" "Chỉ nhớ của ông tốt đấy, nhưng hai năm nay ta sắp quên hai thầy trò ông luôn rồi." Ngô Miễn bật cười nói tiếp: "Nhà lông Quảng Nhân đi vắng, đến báo thù sao?" "Chuyện này không vội, ta có chút việc nhỏ cần nói mấy câu với Cửu Lực tiên sinh." Nói rồi Quảng Hiếu không nhìn đến Ngô Miễn nữa, rút một tấm lụa từ ngực áo đưa cho Cửu Lực, đồng thời nói: "Đây là của Ngô Vương Điện Hạ gửi cho ngươi. Ngươi có thể nghỉ ngơi một lúc rồi, chuyện sau đó để thầy trò chúng ta lo liệu là được." Vừa nghe Quảng Hiếu nói, Cửu Lực vừa đọc vương chỉ của Ngô Vương Lưu Tị viết cho hắn trên tấm lụa. Trên đó viết: "Hai thầy trò Quảng Hiếu tiên sinh đã đầu quân cho Ngô Vương, bây giờ phái gã tới tiếp quản việc đoạt công thức và cách luyện đan." Chào vương chỉ cho Cửu Lực xong, Quảng Hiếu nói với Quy Bất Quy: "Quy sư huynh, bây giờ huynh và Ngô Miễn đã không còn phần thắng nữa rồi. Biết điều thì giao công thức và cách luyện đan ra đây. Cả những thẻ tre và pháp khí đại phương sư tiền nhiệm để lại cho các người nữa. Cho thầy trò ta mở mang tầm mắt đi." "Không còn phần thắng ư? Thế thì chưa chắc." Quy Bất Quy khôi phục vẻ ngả ngớn, nói với hai thầy trò đối diện: "Tuy thuật pháp còn lại của ta không nhiều, nhưng liều mạng già này cũng có thể đánh ngang tay với ngươi. Thuật pháp của Ngô Miễn kém đồ đệ nhà các ngươi đôi chút, để cũng may phía chúng ta có đông người, phải không Yến Tử Độ?" Yến Tử Độ cũng quen biết thầy cho Quảng Hiếu, nghe bọn họ đã đi theo Ngô Vương Lưu Tỷ, phản ứng đầu tiên là muốn cầm thuốc trường sinh bất lão bỏ chạy. Nhờ lão còn chưa kịp hành động, Quy Bất Quy đã nhắc đến tên gã. Yến Tử Độ vừa nhìn Quy Bất Quy với vẻ ngờ vực vừa nói: Cả người đánh thì lo đánh, liên quan gì đến ta? Lão đang nói thì thấy Ngô Miễn móc một viên thuốc ra từ ngực áo, bảo lão: thuốc trường sinh bất lão ở chỗ ta, nếu muốn thì ông biết nên làm sao rồi đấy. Thấy viên thuốc trong tay Ngô Miễn, Yến Tử Độ thoát cái đã hiểu ra mọi chuyện, lập tức bóp nát viên thuốc trong tay, để lộ vụn bánh vẫn chưa nghiền nát bên trong. Yến Tử Độ quay lại hung hăng trừng mắt với Quy Bất Quy. Ông già cười hề hề: vừa rồi cho ông nếm thử thôi, trong tay Ngô Miễn mới là thật, ông cũng hấp tấp quá, không chịu đợi ta nói hết. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã cắt lời ông già, nói với Yến Tử Độ: vừa rồi ông bắt cửu lực phá cấm chế, ông nghĩ Ngô Vương còn tin ông nữa không? Trong thiên hạ này, trừ viên thuốc trường sinh bất lão trong tay ta đây, ông đừng mơ có viên thứ hai nữa. Đánh lui bọn họ thì cái này sẽ là của ông. Làm không? Làm. Yến Tử Độ đắn đo giây lát rồi gật đầu, quyết tâm lấy được thuốc trường sinh bất lão của lão hơn hẳn tất cả những người xung quanh. Lâu này lão không quan tâm gì nữa, hoặc là chết ở đây, hoặc là may mắn tránh được một kiếp, còn có thể trường sinh bất lão thật sự. Lão xoay người, quay lưng về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy, quay mặt về phía thầy trò Quảng Hiếu. Thầy hai bên địch ta đã rõ, cửu lực vô địch đánh tiếng muốn cùng ra tay với thầy trò Quảng Hiếu, nhưng trong mấy người thuật pháp của hắn là yếu nhất, do dự giây lát vẫn nuốt lại những lời đã ra đến miệng. Khi tưởng chừng động thủ tới nơi, bỗng dưng nghe có người cất giọng run run: các vị đại tu sĩ khoan hãy ra tay, nghe ta nói vài câu, chỉ vài câu thôi. Hết chương thứ 87. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 88. Lần đầu bắt tay. Người dịch Hỏa Dược Phi Phi, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Người đang nói chính là tổng quản nội thị của Trung Sơn Vương. Vừa rồi mấy người bọn họ vốn có cơ hội bảo vệ Lưu Thụy chạy trốn, nhưng đều cho rằng thắng lợi đã vào tay, ở lại chờ chia thuốc trường sinh bất lão mới không rời đi. Ai mà ngờ tình thế lại thay đổi đến mấy lần. Bây giờ những nhân vật như thần tiên này sắp sửa ra tay, đến lúc đó đừng nói là mấy người bọn họ, vương phủ có giữ nổi không cũng khó mà biết được. Mấy người này cũng sợ mất mặt, thấy sắp sửa đánh nhau, Trung Sơn Vương mới đẩy tổng quản nội thị ra để ông ta thay mình xin rút lui. Các vị đại tu sĩ thương xót, chúng ta đều là người phàm, không đỡ nổi thần lực uy phong của các vị đại tu sĩ. Tổng quản nội thị còn chưa trình bày xong, Quảng Hiếu đã nói: quấy rầy Trung Sơn Vương điện hạ rồi, hôm khác Ngô Vương điện hạ sẽ đến tạ tội. Nói rồi gạt đưa tay là một động tác mời. Đám người Trung Sơn Vương thấy thế, bảo vệ điện hạ vội vã rời khỏi sảnh tiệc. Trung Sơn Vương dẫn người đi rồi, Quy Bất Quy mới cười với Hoài Nam Vương Lưu Hy: điện hạ, người không định ra ngoài tránh bão sao? Hay là người cũng có chỗ dựa nào mà chúng ta không biết? Đều có thì mau bảo họ ra đây đi, thành thực mà nói, phần thắng của chúng ta không lớn lắm đâu. Tuy đệ tử ngu dốt không chuẩn bị viện binh, nhưng hôm nay đệ tử nguyện đồng sinh cộng tử với hai vị tiên sinh. Liễu Hy nói xong thì hạ vương chỉ cho thuộc hạ thoát thân, không giống đám người Trung Sơn Vương. Người đi theo Liễu Hy tuy ngoài mặt đều lộ vẻ sợ hãi, nhưng lại không một ai tuân theo vương chỉ chạy trốn. Hơn nữa bọn họ vẫn đứng trước mặt điện hạ nhà mình, bày trận thế hình quạt che Liễu Hy ở phía sau. Xem ra Quy sư huynh và Ngô Miễn tiên sinh đã tìm được một người chủ tốt. Quảng Hiếu cười nhạt, hành một lễ của tôi thần đối với quân thượng về phía Lưu Hy, sau đó chỉ vào trong góc sau lưng bảo bọn họ tạm thời náu ở đó, rồi mới quay sang Ngô Miễn và Quy Bất Quy: vẫn không cân nhắc đề nghị của ta sao? Thấy Quan Vô Danh đã bước ra khỏi vị trí bên cạnh Quảng Hiếu, hai người kéo giãn khoảng cách, bày ra tư thế chia nhau nghênh địch. Một áp lực vô hình tỏa ra từ hai thầy trò này. Bây giờ Quy Bất Quy mới hít sâu một hơi, chép miệng nói với Quảng Hiếu: thực ra những gì ngươi nói cũng không phải không thể cân nhắc. Yến Tử Độ, chúng ta cùng chào hỏi Quảng Hiếu đi nhà. Nói được một nửa, Quy Bất Quy nhanh chóng sửa lời: thần kinh mấy người vốn đã căng thẳng, nghe mấy câu này thì đồng loạt ra tay. Yến Tử Độ há miệng giống to một tiếng về phía Quảng Hiếu đang đứng đơn độc tại chỗ, tiếng giống chưa đựng thuật pháp quân theo cát bay đá chạy ập tới Quảng Hiếu. Bức tường cách mấy trượng sau lưng Quảng Hiếu sụp đổ trong nháy mắt, gạch ngói là tà còn chưa rơi xuống đất đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ thổi bay. Sức mạnh này hất ngã đám người Trung Sơn Vương vừa mới chạy tới đây. Vừa rồi khi Lão Lùn ra tay với Ngô Miễn đã không dùng hết toàn lực, lần này giống xong, Lão Lùn Yến Tử Độ thoát cái lao về phía Quảng Hiếu. Yến Tử Độ đến trước mặt Quảng Hiếu mới nhận ra một vấn đề trọng đại. Vừa rồi chẳng phải ông già Quý Bất Quy đã nói chúng ta cùng nhau chào hỏi Quảng Hiếu sao? Hai người họ đi đâu rồi? Lén nhìn về phía Quý Bất Quy và Ngô Miễn thì thấy hai người này đang đánh với đồ đệ quán vô danh của Quảng Hiếu. Lòng Yến Tử Độ thoáng chốc như có vạn ngựa phi nhanh. Giờ bản thân đã bị bỏ lên đống lửa, để tình viên thuốc trường sinh bất lão kia chỉ đành cắn răng chống cự. Mức độ ăn ý của Quý Bất Quy và Ngô Miễn khiến bản thân hai người cũng kinh ngạc. Vừa rồi bọn họ thậm chí còn chẳng trao đổi ánh mắt, chỉ một câu của Quý Bất Quy, hai người đã đồng loạt lao về phía quán vô danh ở hướng còn lại. Bây giờ quán vô danh cũng thấy hơi hoảng. Một Ngô Miễn hắn còn đối phó được, nhưng thêm Quý Bất Quy thực lực trên cả sư tôn mình thì hoàn toàn chẳng còn hy vọng nữa. Hắn cũng không kịp dùng độn pháp mà co cẳng chạy đến trốn ở chỗ sư tôn. Nhưng khoảng cách hắn nhấc chân lên, cổ chân đột nhiên căng ra, sau đó dường như bị thứ gì tóm lấy. Đều không nhờ hắn phản ứng nhanh, lúc này cơ thể đã mất thăng bằng, ngã sóng xoài rồi. Bây giờ một cái đầu trẻ con đột nhiên thò lên dưới chân quán vô danh, hô lên với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Tẩn hắn!" Thằng nhóc con vừa lên tiếng chính là Tiểu Nhậm Tam, chưa từng lộ diện từ khi Hoài Nam Vương lên kinh đến nay. Ba người giống như đã dàn xếp từ trước. Tiểu Nhậm Tam nắm cổ chân quán vô danh, Ngô Miễn và Quy Bất Quy một trái một phải đến trước mặt hắn. Vô dĩ quán vô danh đã dự định dù có bị Quy Bất Quy đánh một trận cũng phải bắt Ngô Miễn chịu chung số phận. Không ngờ là sau khi hai người này đến trước mặt hắn thì bắt đầu thay đổi vị trí liên tục. Trong mắt quán vô danh, bóng dáng Quy Bất Quy và Ngô Miễn đã chồng lên nhau, đã không phân rõ ai là ai nữa. Trong thoáng chốc, quán vô danh sững sờ. Quy Bất Quy và Ngô Miễn đã đồng loạt ra tay, khắp người Ngô Miễn phủ đầy hồ quang và lửa đỏ, một nắm đấm đánh vào ngực quán vô danh. Còn ông già chỉ nhẹ nhàng điểm lên trán quán vô danh một cái. Cùng lúc này, Tiểu Niệm Tam ở dưới vẫn túm chặt hai chân quán vô danh, đột nhiên buông tay, sau đó đút người xuống biến mất vào lòng đất. Một tiếng bùm thật lớn, thân hình quán vô danh bị đánh văng ra, húc vào bức tường cách mười mấy trượng sau lưng, sau đó biến mất trong màn đêm. Tất cả đều xảy ra trong chớp nhoáng. Cùng lúc quán vô danh bị đánh bay ra ngoài, tình hình phía Quảng Hiếu, Yến Tử Độ cũng có thay đổi. Thầy Ngô Miễn và Quý Bất Quy ra bài không theo lẽ thường, cùng nhau xông đến đồ đệ mình. Quảng Hiếu đã thấy hơi hoảng trong lòng, gã vốn định qua trợ giúp, nhưng lúc này lão già bồ chộp Yến Tử Độ đã xông tới chỗ gã. Nếu là bình thường, Quảng Hiếu sẽ chẳng xem hạng tu sĩ như Yến Tử Độ ra gì. Nhưng lúc này, tình hình bên phía quán vô danh cấp bách, bị lão lùn này vướng chân. Nếu giải quyết lão rồi mới đi chi viện, e là xác đồ đệ mình cũng đã lạnh rồi. Lúc này Quảng Hiếu đã bất chấp tất cả, căn răng chịu một đòn của Yến Tử Độ, mặc cho tay của lão già trường vào bụng dưới của mình. Không phải Yến Tử Độ không muốn đánh đầu, nhưng quả thực với không tới. Cùng lúc Quảng Hiếu chịu một đòn này, cùng giờ bàn tay lên vỗ xuống đầu lão lùn. Sau một tiếng vang trầm như dưa hấu nứt vỡ, đầu của lão lùn Yến Tử Độ đã biến mất trong màn xương máu. Cơ thể không đầu tiếp tục vồ thêm mấy cái lên người Quảng Hiếu, bay ngã phịch xuống đất. Giải quyết Yến Tử Độ xong, Quảng Hiếu còn chưa kịp chạy đến bên quán vô danh, quán vô danh đã bị đánh văng ra mất dạng. Quảng Hiếu hơi chán nản đa văng Yến Tử Độ, sau đó phun ra một búng máu. Xem ra chỉ một đòn vừa rồi cũng khiến gã bị thương ít nhiều. Đáng tiếc, Tử Độ, không phải ông đây nói ông chứ? Cô thêm một khắc nữa là viên thuốc trường sinh bất lão ấy đã thuộc về ông rồi. Ai, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Quy Bất Quy thở dài rồi quay sang bật cười với Quảng Hiếu. Quảng Hiếu, vừa rồi ngươi nói gì ấy nhỉ? Không chỉ phải đưa người công thức và cách luyện đan, ngươi còn muốn những thứ Từ Phúc để lại cho Ngô Miễn, có phải còn định móc cả hạt giống của y ra để ngươi bồi dưỡng giúp y không? Lúc này Quảng Hiếu đã không còn khí thế như lúc mới xuất hiện nữa. Gã lùi lại một bước, vừa điều hòa cơ thể bị thương, vừa nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miễn đứng trước mặt, hít sâu một hơi rồi nói: thế trận vừa rồi chắc không phải chuyên dùng để đối phó ta chứ? Vậy thì không phải. Nếu tính được ngươi sẽ trốn thoát khỏi tông môn, thì ban đầu Quảng Nhân đã chẳng giữ ngươi lại rồi. Quy Bất Quy bật cười nói tiếp: cục diện này chuẩn bị cho một người khác, đáng tiếc lần này hắn không đến. Hết cách rồi, nếu người đã xuất hiện, vậy thì lấy ngươi ra luyện tay thôi. Hết chương thứ 88. Mời các bạn nghe tiếp chương 89, đánh lừa. Trong lúc Quý Bất Quý tiếp chuyện Quảng Hiếu, trên đường phố ngoài phủ Trung Sơn Vương, một người đàn ông mặc áo choàng bật cười ha hả, sau đó tự lẩm bẩm: nói vậy là không phải chuẩn bị cho ta, mà là cho Đại Phương Sư. Cùng mày lúc này trông thấy, không thì đột nhiên xông vào, dù là ta cũng sẽ luống cuống tay chân. Người đàn ông ngừng lại rồi nói tiếp: ra đây đi, vở kịch này sắp diễn xong rồi, ngươi còn không ra nữa, ta xem kịch xong sẽ đi đấy. Cũng vất vả cho ngươi theo ta cả ngày. Người đàn ông vừa dứt lời thì sau lưng gã phát ra tiếng vang nhỏ. Kế đó, một thanh niên với gương mặt trẻ con ngập ngừng bước ra từ bóng tối. Anh chàng chiếu lên gương mặt hắn chính là Dương Kiêu, từ xuất hiện trong thôn làng ở ngoài thành Thọ Xuân. Sau khi Dương Kiêu hiện thân thì quỳ phịch xuống trước mặt người đàn ông mặc áo choàng, khấu đầu mấy cái với gã. Thấy Dương Kiêu lại đến nỗi trán rớm máu, người đàn ông mới thở dài: người Miêu các ngươi không hay như thế, nói đi, muốn làm gì? Thấy người áo choàng mở lời, Dương Kiêu mới thu hết can đảm thưa: xin nhận ta làm đồ đệ. Ông từng nói tố chất của ta xem như khá, nhận ta làm đồ đệ sẽ không khiến ông mất mặt. Người áo choàng nhìn Dương Kiêu hồi lâu, lắc đầu: người đến muộn rồi, ta đã không nhận đồ đệ nữa. Nếu người quen ta sớm vài năm, nói không chừng chúng ta đã mang danh thầy trò. Nhưng đáng tiếc giờ đã không còn duyên phận nữa. Vừa nói, người áo choàng vừa quay lưng đi dọc theo đường lớn về phía cổng thành, vừa đi vừa tự nhủ: và kịch này đã diễn xong, nhưng không theo kịch bản của ta, cũng xem như diễn biến bất ngờ. Cứu cứu ta, truy sát ta đã nhiều năm, ông ta biết vu thuật. Nếu ông ta bắt được ta, sẽ ăn sống ta để luyện hóa tăng sức mạnh. Thấy người áo choàng càng đi càng xa, Dương Kiều nuốt nước bọt, gọi với theo bóng lưng gã: làm người tốt thì làm cho chót. Ban đầu ông đã đưa ta về, thì cứu ta lần này nữa đi. Dạy ta chút bản lĩnh phòng thân, y nhân khi nhìn thấy cứu cứu còn có thể trốn thoát. Ta không muốn bị ông ta ăn thịt. Lúc Dương Kiều nói đến câu cuối cùng, người áo choàng vốn đã khuất trong bóng tối đột nhiên dừng bước, đầu cũng không ngoảnh lại, nói: đi theo ta, người không tính là đệ tử của ta. Muốn học thuật pháp của ta chỉ được học lỏm, học được bao nhiêu là do bản lĩnh của ngươi. Nhưng vì không tính là đệ tử của ta, chỗ nào không hiểu cũng đừng mong ta giảng giải cho ngươi. Nghe người áo choàng nói vậy, mà Dương Kiêu cuối cùng cũng lộ ra vẻ hân hoan. Hắn vội vàng đứng dậy, chạy nhanh mấy bước đến sau lưng người áo choàng. Sau đó hai người cùng nhau biến mất trong màn đêm. Lúc này tại sảnh tiệc trong phủ Trung Sơn Vương, Quảng Hiếu đã điều hòa nội thương xong. Gã lạnh lùng nói với Quý Bất Quý và Ngô Miễn: vậy bây giờ có phải các ngươi chuẩn bị đối phó với ta không? Quý sư huynh, thuật pháp của huynh không thể tự sinh ra, dùng hết rồi thì không còn nữa. Bây giờ thuật pháp của huynh còn lại bao nhiêu? Dù muốn khống chế ta cũng phải tiêu tốn không ít thuật pháp đấy nhỉ. Nếu vậy thì có còn đủ để các người đối phó với người thật sự cần đối phó kia không? Cũng không lo xa được đến thế, ai bảo ngươi xuất hiện vào lúc này chứ? Quỷ Bất Quy cười khà khà với Quảng Hiếu, sau đó nói tiếp: nếu người đến trễ nửa canh giờ, nói không chừng chúng ta đã đấu nhau lưỡng bại câu thương, người có thể ra hôi của rồi. Cơ mà thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chốc nữa thôi. Quý Bất Quý vừa nói xong, giọng Tiểu Nhậm Tam đã truyền tới từ dưới chân Quảng Hiếu. Lão bất tử, sao lôi thôi thế, ra tay tẩn gã đi. Nhớ đã bàn trước đó, ta nắm cổ chân gã, hai người đánh gã, chưa thấy máu, chưa thôi. Quảng Hiếu nghe mấy câu này thì hốt hoảng rút chân ra khỏi mặt đất, thân hình trôi nổi giữa không trung, sau đó đưa tay phải ra trường về phía mặt đất, nơi phát ra tiếng nói. Cùng lúc gã phất tay, mặt đất không ngừng nổ ra những cái hô sâu to bằng bàn tay. Vô ích thôi, người nghe nói nhân sâm chúng ta bị bắt dưới lòng đất bao giờ chưa? Lúc này, dòng Tiểu Nhậm Tam lại vang lên dưới chân Quy Bất Quy. Có giỏi thì ngươi xuống đây, lần này là ba chúng ta, có giỏi thì ngươi đánh ngã lắc bất tử này đê. Lúc này, Quảng Hiếu đã nhận ra tình thế, mình không phải là đối thủ của ba người này hợp lại. Gã được cưỡi trên lưng cọp, nói với ba người Quy Bất Quy. Được thôi, nếu các người đã quyết tâm cùng chết như vậy, vậy Quảng Hiếu xin hầu. Đầu nói không cho ông đi. Quảng Hiếu còn chưa nói xong, ngồi bên nãy giờ không ừ hừ gì, đột nhiên lên tiếng. Thật không biết năm xưa Từ Phúc dạy ông thế nào. Ông ta không dạy ông, đánh không được thì chạy sao? Còn nữa, đưa cả tên đồ đệ ngoài kia của ông đi cùng đi. Đừng để lát nữa tỉnh dậy, lại nổi điên tìm chúng ta đòi sư tôn. Quảng Hiếu hơi không dám tin vào tai mình, sững ra giây lát, mới hỏi lại ba người. Cả người muốn thả thầy cho ta đi thật sao? Không phải đợi lúc ta phân tâm, dốc sức ra một đòn đấy chứ? Câu này khiến vẻ mặt Ngô Miễn rất bối rối, y khinh khỉnh liếc Quy Bất Quy bên cạnh. Câu hỏi mất mặt như vậy, chắc không phải hỏi ta chứ? Đương nhiên rồi, trừ ông đây, còn ai nghĩ ra được ý tưởng tuyệt diệu đến thế? Quy Bất Quy cười hề hề, ngước lên nhìn Quảng Hiếu trên không trung. Người cứ yên cái bụng, nói thế nào, chúng ta cũng từng có nghĩa đồng môn. Quảng Hiếu à, người nhớ lại xem, đã khi nào ông đây dùng chiêu đó với người chưa? Huynh đều đã dùng với Quảng Nhân, Quảng Nghĩa. Lúc bị Đại Phương Sư tiền nhiệm trục xuất khỏi phái Phương Sĩ, huynh cũng từng dùng. Quảng Hiếu nhìn vào mặt Quy Bất Quy. Bởi vì huynh kiêng rẻ phát châm trong tóc của Quảng Đế, mày không dám xuống tay đó thôi. Quy sư huynh à, tinh già cũng vừa hay, đến lượt ta đây nhỉ? Lớn tuổi rồi, nhiều chuyện cũng không nhớ rõ nữa. Quy Bất Quy cười hề hề, định nói tiếp thì Ngô Miễn sau lưng lượm ông già một cái, cướp lời. Lần này để ta nói, ông vốn là chuyện Đại Phương Sư Quảng Nhân nên bận tâm, dựa vào đâu lại bắt chúng ta chùi đít cho ông ta? Nếu ông còn muốn ở lại đây thì dùng ông để đổi một ân tình với Quảng Nhân cũng là chuyện tốt đấy. Mấy câu này rõ ràng nghe đáng tin hơn Quy Bất Quy nhiều, nên Quảng Hiếu vẫn đắn đo giày lát rồi mới nói với Ngô Miễn. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Vừa nói, Quảng Hiếu vừa lơ lửng trong không trung, sau đó từ từ bay về phía đồ đệ mình văng ra ngoài. Gã cơ duy trì tư thế bay giật lùi, sợ nhỡ mình sơ ý, Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ bất ngờ đánh tới. Bay đến một vị trí an toàn, Quảng Hiếu mới phóng đi, nhanh như chớp túm lấy đồ đệ vẫn còn đang hôn mê, sau đó dùng độn pháp biến mất trong nháy mắt. Thấy Quảng Hiếu mang theo đệ tử bỏ chạy, Quy Bất Quy quay sang Ngô Miễn. Không ngờ ngươi lại thả Quảng Hiếu đi thật, đây cũng không phải tính cách của ngươi. Ông già còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã cười khẩy một tiếng. Còn giả vờ nữa sao? Thuật pháp của ngươi còn được bao nhiêu, đã cạn đáy từ lâu rồi phải không? Nếu ga còn không đi, ta chỉ còn biết để ngươi lại rồi dẫn Nhậm Tam cùng chạy trốn mà thôi đấy. Quy Bất Quy nghe xong thì cười khanh khách. Sao người biết thuật pháp của ông đây đã cạn đáy, cả Quảng Nhân cũng không nhìn ra nữa là. Ngồi bên khinh khỉnh lườm Quy Bất Quy. Với tính cách của ngươi, nếu thuật pháp vẫn còn dồi dào, lúc này đã giả vờ kiệt sức, nghe canh lừa Quảng Hiếu lại gần, rồi dốc sức ra một đòn. Bây giờ làm bộ như thuật pháp sung mãn sắp sửa tung ra, chẳng phải đánh lừa thì còn là gì nữa. Nói rồi, ngồi bên ngoài lại, nên bằng kim đang vừa lảo đảo đứng dậy đằng xa, nói. Vẫn còn tưởng ngươi sẽ thừa cơ bỏ trốn, không ngờ lại to gan đến thế nhỉ. Hết chương 89, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy hồi tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha.